Ác Linh Quốc Gia 2, quyển 1 chương 24, bí ẩn sự xâm nhập của quỷ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được lời nói của Trần Sinh, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút thất kinh với mức độ yêu mến của Lữ Bân với Mộ Bội Hạm, hắn gật đầu phụ họa theo nói, không sai, Lữ Bân đây chính là đang buộc những người dưới quyền mình phản kháng lại, dù sao đi nữa thì chỉ cần là có liên quan đến chiến tranh, thì chắc chắn sẽ trải qua tử vong nếu như lý do là vì sinh tồn thì rất tốt, trái lại thì vẫn không có gì để chê trách, nhưng mà Lữ Bân đây là vì một người phụ nữ, mà lại khiến cho những người dưới quyền của mình đi liều mạng, hiển nhiên là sẽ không được bất cứ người nào chấp nhận rồi. Chú em nói không sai, bất quá không cần biết là Lữ Bân mắc hay không mắc bệnh ngu xuẩn, thì anh đây với chú em hai người liên thủ lại thì hắn nhất định sẽ không có một chút cơ hội nào. Những người là cấp dưới của hắn ta lúc này đã lựa chọn hướng về phía chúng ta quy hàng, trái lại đó cũng là cái phương pháp hành sự cực kỳ thông minh. Nói đến chỗ này, Trần Sinh đột nhiên nhìn về phía đầu chọc có vẻ rất khó chịu, kế đó dùng vẻ mặt âm trầm quát lớn lên với gã ta. Đầu chọc, ai dám đưa cho mày lá gan để mày qua lại với người của quảng trường Long Đằng. Đầu chọc bị Trần Sinh quát lớn như vậy thì nhất thời sợ đến mức run cầm cập một trận, lập tức vội vàng giải thích nói. Lão đại, em cũng là vì muốn cho chúng ta được thuận tiện, nếu như chúng ta thật sự giết chết hết người ở bên quảng trường Long Đằng, thì nhân lực của chúng ta lúc này hoàn toàn không đủ để quản lý hết cả hai bên. Trước đó em thật sự cũng không quen biết gì với bọn họ, anh cũng biết lần trước hai bên chúng ta xung đột anh em của chúng ta còn chết trong tay của bọn họ. Em đều chỉ là vì tấm lòng chân thật của chú mày thì anh hiểu rất rõ, nhưng mà lần sau không được viện ra cái lý do nào như thế này nữa. Trần Sinh lạnh lùng ngắt ngang lời nói của đầu chọc, dưới quan điểm của gã thì bất kể là đầu chọc có thật sự nghĩ như vậy hay là có cái tính toán nào khác thì gã cũng cảm thấy rằng đầu chọc không đáng giá cho gã ta tín nhiệm. Lần này là do gã đụng phải vận mệnh lớn, gần như chẳng khác nào giữa thanh thiên bạch nhật mà nhặt được Hạ Thiên Kỳ này về để giúp đỡ, nếu như trái lại, là chỗ của Lữ Bân có được một giám đốc, vậy thì đầu chọc chẳng phải là sẽ rất giống với người của chỗ Lữ Bân sao, mang theo người khác cùng nhau phản bội gã ta. Đầu chọc đã nghe ra sát ý trong lời nói của Trần Sinh, gã với người của quảng trường Long Đằng bên kia sớm đã có liên hệ cùng nhau, nhưng lý do chính là sợ hãi một khi đến ngày nào đó, một khi Trần Sinh là người ngã ngựa sau này, gã cũng không đến mức bị bó buộc trên con đường cùng. Vốn định lấy lòng Trần Sinh tự cho là mình thông minh, nhưng lại không ngờ đến rằng Trần Sinh từ đầu đến cuối vốn không có đến một chút cảm kích. Trần Sinh bên này vừa lạnh lùng nghiêm mặt quở trách đầu chọc mà bên kia thì lại giống như thay đổi thành một người khác hoàn toàn, nhìn qua Hạ Thiên Kỳ khách khách khí khí mà nói ra. Hạ lão đệ, lão ca có một yêu cầu quá đáng, vẫn hy vọng chú em có thể thỏa mãn. Ông anh chẳng lẽ là muốn có Mộ Bội Hạm? Hạ Thiên Kỳ nhíu hai đầu chân mày lại hỏi. Anh vốn là nghĩ như vậy, nhưng mà xem ý tứ của chú em, nếu như chú em không muốn thì chúng ta cứ trực tiếp đi đến đó giết chết là tiện nhất. Tôi không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ chối rất rõ ràng, Trần Sinh nghe xong không những là không xấu hổ, trái lại là bật cười lên. Ha ha, Hạ lão đệ quả nhiên là người trọng tình, là lão ca sai rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, hắn không biết Trần Sinh đây là đang tính toán đánh vào cái gì khác, xem chừng giống như là đang thử thăm dò ngược lại hắn. Trần Sinh cười ha ha nói xong, lập tức quay qua nhìn lão hắc và đầu chọc căn dặn nói. Ngay buổi sáng ngày mai, lập tức chuyển lời rằng chúng ta đồng ý trao trả Mộ Bội Hạm, muốn ngày mai Lữ Bân phải tự mình đi đến nơi hẹn trước nhận người. Địa điểm thì cứ xác định là ở thành phố Hướng Dương đi, đến lúc đó anh mày và Hạ lão đệ sẽ cho hắn có đến mà không có về. Chờ sau khi lão hắc và đầu chọc bọn họ rời đi, Trần Sinh lại vừa nói chuyện phiếm qua loa vài câu với Hạ Thiên Kỳ, đơn giản chính là hỏi han trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một chút có dự định muốn đi tìm một đứa nhỏ nào khác nữa hay linh tinh các loại gì đó hay không. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng đáp lại vài câu qua loa, rồi lại nhớ đến chỗ ở của mình. Sau khi quay về, Hạ Thiên Kỳ lại thu hồi lại dáng vẻ lãnh đạm kia, cả người lại lần nữa quay về với bản tính vốn có, nhìn qua Mộ Bội Hạm đang ngồi chờ hắn nói. Trong ngày mai là có thể đưa cô quay về nhà, Trần Sinh vừa mới tìm tôi, đã xác định sẽ ra tay với Lữ Bân. Thật vậy chăng? Mộ Bội Hạm nghe xong nhất thời đứng dậy khỏi ghế sofa có vẻ rất kích động, nhưng sau đó lại có chút lo lắng nói. Lữ Bân rất lợi hại, Hạ đại ca, anh có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Sẽ không, ít nhất thì mấy tên cầm đầu của các thế lực nhỏ lẻ ở vùng lân cần cũng không đến nỗi nào. Hạ Thiên Kỳ cũng đã quyết định chủ kiến, đợi sau khi bọn họ giết chết Lữ Bân xong, thì sẽ đề nghị Trần Sinh giao quảng trường Long Đằng ra cho hắn quản lý.